Chương 531, Thanh Danh. Lúc này bên trong Vương quốc Viêm Tâm, vẻ mặt Mãnh Luân khiếp sợ. Chu Hạo này thế mà có thể xông qua toàn bộ căn cứ. Trong mắt Mãnh Luân khó có thể tin, nhìn thấy Mãnh Viêm nghi hoặc, Mãnh Luân chỉ phải kể lại sự việc cho Mãnh Viêm một chút. Sau khi con giao hảo với Chu Hạo, thì có điều tra Chu Hạo một chút, người mạnh nhất bên cạnh hắn chính là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong, không có một vị linh chủ cảnh nào bảo vệ cả, hiển nhiên không phải người của thế lực lớn. Cho nên con cũng không quan tâm đến hắn nữa. Lúc trước hình như Chu Hạo có việc gấp tìm con cũng không để ý tới hắn. Mãnh Luân nói, nhân vật nhỏ bé mà lúc trước anh ta bỏ qua hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta, có thể tiến vào 100 vị trí đầu của giai đoạn thứ nhất, mỗi một vị ít nhất sẽ được phân bộ học viện Tinh Lang của hệ Ngân Hà thu nạp, địa vị có thể sẽ hoàn toàn thay đổi, như là Mãnh Luân anh lúc ở Tinh Tiên Cảnh, do thực lực không đủ. Nên không thể tiến vào học viện Tinh Lang. Phụ vương, con cảm thấy việc Chu Hạo thông qua căn cứ không phải dựa vào thực lực, rất có thể là bởi vì vận may. Mãnh Luân nói, trong lòng anh ta càng hy vọng Chu Hạo là dựa vào vận may của mình, nếu Chu Hạo dựa vào thực lực, chẳng phải là nói ánh mắt của Mãnh Luân anh không tốt. Đế quốc Tinh Lang rất là để ý đến số mệnh, những người có vận may này tuy thực lực nhỏ yếu, nhưng mà nếu cho cơ duyên, nói không chừng sẽ một bước lên trời. Mãnh Viêm nói. Phụ vương, Mãnh Luân còn muốn nói điều gì? Được rồi, hiện tại nói cũng vô dụng, lúc sau xem giai đoạn thứ hai thực lực của Chu Hạo như thế nào. Mãnh Viêm khoát tay nói, nghe giọng điệu của ông rõ ràng lạnh nhạt hơn một chút. Vâng. Mãnh Luân chỉ phải đè nén sự không cam lòng ở trong lòng. Phụ thân của anh rõ ràng bất mãn với việc anh chủ động từ bỏ kết giao với Chu Hạo, không chỉ có Vương quốc Luân Nguyệt, Vương quốc Viêm Tâm. Mà cả một quân của Vương quốc Tân Lâm cũng hơi khiếp sợ, có thể nói, lúc này đây việc Chu Hạo xông qua căn cứ, đã khiến cho rất nhiều thế lực trong hệ Ngân Hà chú ý, Chu Hạo cũng là lần đầu tiên chân chính làm cho tên của mình được rất nhiều người trong hệ Ngân Hà biết đến. Tại một khu vực trên Thiên Mộc Tinh, bóng dáng Chu Hạo hiện ra, nơi này có một đội quân trông coi, thành viên của đội quân này chỉ có 300 vị, nhưng mà trên người mỗi một vị đều tản ra dao động khí thế mạnh mẽ, những người này đều là cường giả linh chủ cảnh. Chu Hạo, đây là lệnh bài số thứ tự của ngươi, 15 ngày sau sẽ tiến hành tuyển chọn giai đoạn thứ hai ở nơi này, ngươi đợi một chút. Một người đàn ông đầu lĩnh mặc khải giáp đi đến trước mặt Chu Hạo, đưa qua một tấm lệnh bài, phía trên còn có con số 15. Được. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhận lệnh bài, ở đằng xa kia là một chiếc phi hành khí cực lớn, bên trong có 100 gian phòng có đánh số thứ tự, ngươi có thể tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Người đàn ông mặc khải giáp còn nói thêm, Chu Hạo gật đầu, tiến vào trong phi hành khí dưới sự hướng dẫn của một người. Lúc này bên trong phi hành khí còn có một số người đang đi lại, nhìn thấy Chu Hạo đến, lập tức đều tò mò nhìn sang, đây là Chu Hạo. Thoạt nhìn rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, không biết thực lực của hắn như thế nào. Trước kia cũng chưa từng nghe đến Chu Hạo này, hắn là người của thế lực nào bồi dưỡng, những người này nhỏ giọng nghị luận. Chu Hạo. Trong số rất nhiều người, công chúa Vân Mộng toàn thân mặc khải giáp màu tím cũng ở đó. Hiển nhiên cô nhớ rõ thanh niên lúc trước bước lên bậc thang thứ 28 của cây cầu sinh mệnh trong không gian di tích hư huyền. Là dựa vào thực lực, hay là dựa vào vận may? Vân Mộng nhíu mày, những người khác cô cũng biết một vài chi tiết, nhưng đối với Chu Hạo, cô gần như hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, Chu Hạo, ta là Tháp Mẫu, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Gay. Có mấy người đi lên trước nhiệt tình nói. Chào các ngươi. Chu Hạo cười đáp, người có thể tiến vào nơi này, đều là thiên tài đỉnh cấp nhất trong hệ Ngân Hà, cho dù không phải dựa vào thực lực, thì cũng là người có số mệnh nghịch thiên. Có điều chỉ có một số nhỏ nhiệt tình với Chu Hạo, một vài người khác chỉ là liếc nhìn Chu Hạo một cái, còn có một ít thì vô cùng lạnh nhạt, không thèm để ý đến Chu Hạo chút nào. Đều là thiên tài, Chu Hạo cũng không đáng để bọn họ cố ý giao hảo. Nói chuyện vài câu cùng mấy người này, Chu Hạo về gian phòng của mình, hắn ấn đồng hồ trong tay, một quần sáng hiện lên trước mặt, chính là bản danh sách tầng 7. Mình xếp hạng thứ 60 năm. Chu Hạo nhìn bản danh sách, mỉm cười. Đinh, lúc Chu Hạo đang nhìn bản danh sách, đồng hồ của hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút, trực tiếp mở ra, đám người Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt xuất hiện. Wow, anh thật là lợi hại. Xếp hạng 100 người đứng đầu trong toàn bộ hệ Ngân Hà. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Bọn họ nhìn thấy Chu Hạo đi ra, liền thử liên hệ Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười, trò chuyện cùng người nhà mình. Chương 532, bắt đầu giai đoạn 21 tiểu hạo, hiện tại con đã xông qua căn cứ, còn một thời gian ngắn nữa mới tiến hành tuyển chọn giai đoạn thứ hai, bây giờ con có trở về Huyền Lam Tinh không? Chu Gia Đống hỏi. Không về được, con đang ở cùng với những thành viên khác có được chỉ tiêu giai đoạn thứ hai, hiện tại đợi sau khi trận đấu kết thúc sẽ trực tiếp tiến hành tuyển chọn giai đoạn thứ hai. Chu Hạo lắc đầu nói. Anh nhất định có thể tiến vào năm vị trí đầu, đại diện cho hệ Ngân Hà đi đến tổng bộ đế quốc Tinh Lan. Chu Nguyệt tràn đầy tự tin nói. Ở trong mắt cô, Chu Hạo là mạnh nhất, đừng tạo áp lực cho anh con. Chu Gia Đống nói một câu. Tiểu Hạo, cố gắng hết sức là tốt rồi, xếp hạng như vậy đã là vô cùng tốt, ít nhất có thể tiến vào học viện Tinh Lan hệ Ngân Hà. Chu Gia Đống nhìn con trai mình. Con biết rồi, cha. Chu Hạo cười gật đầu. Nói chuyện cùng người nhà một hồi lâu, hắn kết thúc cuộc trò chuyện. 15 ngày kế tiếp, không thể vào điện chân thần được, nơi này nói không chừng có theo dõi, nhưng mà cũng không thể lãng phí. Thời gian này lĩnh ngộ một tia pháp tắc hỏa hệ kia thuần thục thêm một chút, Chu Hạo vung tay phải lên một cái, trong không trung xuất hiện một quỹ tích kỳ dị. Thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo yên lặng chờ đợi, số thành viên bên trong phi hành khí ngày càng tăng lên, đợi đến ngày thứ 29. Nhân số của căn cứ tầng thứ 7 đã đạt tới 98 người, bên ngoài phi hành khí, có mấy trăm vị cường giả linh chủ cảnh đang trấn thủ. Soạt. Từ xa, vài bóng người nhanh chóng bay tới, gần như trong nháy mắt đã đến nơi này. Trong những người này có bốn vị quốc chủ của bốn vương quốc trong hệ Ngân Hà như Lăng Diệt, Vân Lam. Ngoài ra còn có gia chủ của các gia tộc lớn trong hệ Ngân Hà như Ngao Mộc, Kim Nguyên. Bọn họ đều là cường giả pháp tắc cảnh. Có điều trong mấy người này, cầm đầu lại là một ông lão mặc trường bào màu lam. Đại nhân Tây Lãng Thành, toàn bộ người của đội quân kia đều bay tới, vô cùng cung kính nói. Thế nào? Trên Thiên Mộc Tinh còn có người nào có thể thông qua toàn bộ căn cứ không? Tây Lãng Thành hỏi. Đoán chừng nhiều nhất còn một vị, người đàn ông mặc khải giáp cầm đầu nói. Tây Lãng Thành nhíu mày. Nhưng mà... Trong những người này còn có rất nhiều người chúng ta không rõ thực lực cụ thể cho lắm, nói không chừng có thể có người thông qua, người đàn ông mặc khải giáp còn nói thêm. Ánh mắt Tây Lãng Thành nhìn về phía Thiên Mộc Tinh thật rộng lớn ở phía xa, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Đại nhân Tây Lãng Thành, có phải xảy ra chuyện gì không? Lăng Diệt ở phía sau ông lão hỏi. Ông ta là quốc chủ của Vương quốc Luân Nguyệt, nhưng mà lại vô cùng cung kính với ông lão. Ông lão trước mắt này là người tổng phụ trách phân bộ đế quốc Tinh Lan hệ Ngân Hà, có thực lực pháp tắc cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là người đứng đầu hệ Ngân Hà. Tinh hệ Lam Ba ở phụ cận hệ Ngân Hà chúng ta thành lập 300 tòa căn cứ, tinh hệ Kim Ma thành lập 350 tòa căn cứ, tinh hệ Không Lam thành lập 500 tòa căn cứ, và một giờ trước, toàn bộ lệnh bài không gian bên trong căn cứ của ba tinh hệ lớn này đều đã bị lấy được. Tây Lãng Thành lắc đầu nói, mỗi tinh hệ đều chỉ có thể có 10 manh mối. Để cho những người có thực lực yếu có cơ hội lấy được lệnh bài không gian bên trong căn cứ, về phần số lượng căn cứ thì đế quốc Tinh Lan không quy định, các tinh hệ lớn dựa theo tình huống của mình mà định. Hệ Ngân Hà chúng ta chỉ thành lập 100 tòa căn cứ, nếu như sau một tháng mà trong căn cứ vẫn còn có lệnh bài không gian lưu lại, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho các tinh hệ khác. Đế quốc Tinh Lan thống trị hơn 3 triệu tinh hệ, giữa những tinh hệ này đều có sự cạnh tranh lẫn nhau, một số tinh hệ mạnh hơn. Thì hiển nhiên những người bên trong những tinh hệ này càng thêm có cảm giác tự hào, vinh dự. Người của những tinh hệ yếu đi lại ở những tinh hệ khác, đều hơi không thể ngẩng đầu lên được. Vũ trụ, coi trọng nhất chính là thực lực của tinh hệ ngươi mạnh, đương nhiên người khác sẽ tôn trọng ngươi, thực lực yếu, thì chỉ có thể bị cười nhạo. Đại nhân Tây Lãng Thành, còn một ngày nữa, nói không chừng có hy vọng, không phải hệ Ngân Hà chúng ta bỗng nhiên xuất hiện vài vị thiên tài xa là sao? Ngao Mộc nhìn Tây Lãng Thành. Hơi có vẻ cung kính nói, chỉ mong là vậy. Ánh mắt Tây Lãng Thành nhìn chằm chằm quần sáng bản danh sách, thời gian trôi qua, vào 6 giờ sau, trên quần sáng bản danh sách tầng thứ 7 lại tăng thêm một người, số lượng đạt tới 99 người. Theo sau thời gian tiếp tục trôi qua, 6 giờ, 5 giờ, 4 giờ, thời gian tiến vào giai đoạn đếm ngược, nhưng số lượng thành viên của tầng thứ 7 vẫn là 99, mãi cho đến một giây cuối cùng. Ông. Ánh sáng màu trắng lóe lên trên Thiên Mộc Tinh, tiếp đó từng bóng dáng xuất hiện ở bên ngoài, mà hình ảnh của quần sáng bản danh sách hoàn toàn bị đóng băng. Chết tiệt, Tây Lãng Thành nắm nắm tay, nhìn con số 99 của tầng thứ 7, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Đây là sỉ nhục của hệ Ngân Hà. Chương 533, bắt đầu giai đoạn 22. Đám người Lăng Diệt ở phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó Lăng Diệt đi lên trước, nói, đại nhân Tây Lãng Thành, tuyển chọn của giai đoạn thứ nhất không nói lên được điều gì, cuối cùng chỉ có 5 người đi đến tổng bộ đế quốc Tinh Lang thôi, lúc trước những người này xông qua căn cứ, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, nhưng mà hiện tại bọn họ chiến đấu, chúng ta có thể nhìn thấy được chuẩn xác thực lực chiến đấu của bọn họ. Năm người mạnh nhất của hệ Ngân Hà chúng ta không nhất định yếu hơn các tinh hệ khác. Tây Lãng Thành khoát tay, nói, liên tục mấy lần sự kiện chân thần thu đồ đệ hệ Ngân Hà cũng không xuất hiện hạt giống tốt nào, trong lòng ta đã có chuẩn bị. 10 phút sau, bắt đầu tuyển chọn giai đoạn thứ hai. Vâng. Mọi người không dám vi phạm. Bên trong phi hành khí, Chu Hạo yên lặng ngồi, cảm nhận một tia dao động kỳ dị của pháp tắc hệ hỏa. Đinh, bỗng nhiên. Đồng hồ trong tay hắn vang lên. Mọi người tiến vào Thiên Mộc Tinh, tiến hành chiến đấu giai đoạn thứ hai. Trong quá trình chiến đấu nếu nhận thua, có thể chấm dứt chiến đấu, nếu vi phạm, tước bỏ quyền thi đấu. Một tin tức xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo. Chiến đấu đến điểm thì dừng sao? Chu Hạo nhìn tin tức, hắn nhanh chóng bay ra ngoài. Ha ha, cuối cùng cũng được chiến đấu, ta đã đợi 20 mấy ngày rồi, chỉ cần chiến tích nằm trong 5 vị trí đầu. Thì có thể đại diện hệ Ngân Hà tiến vào tổng bộ đế quốc Tinh Lang, tiến hành tuyển chọn dưới sự chú ý của toàn tinh hệ. Hiện tại máu của ta đã có chút sôi trào lên rồi. Từng tiếng nghị luận vang lên, trong mắt mọi người đều tràn đầy chiến ý. Tiến vào 5 vị trí đầu sao, trong mắt Chu Hạo lóe lên ánh sáng, hắn bay về phía Thiên Mộc Tinh, tiếp xúc đến màn mỏng màu trắng, sau đó bóng dáng biến mất không thấy, vừa xuất hiện lại. Chu Hạo đã ở trong một sân chiến đấu thật lớn có đường kính đạt tới 100 km, ở trong này, ngoại trừ hắn ra, thì còn đứng lập một vị thanh niên có 4 cánh tay, cao chừng 3 mét, 1/3 cơ thể được bao trùm bởi một lớp vảy màu đen. Hắc Tháp Mạc. Chu Hạo nhìn thanh niên, Hắc Tháp Mạc là thành viên đầu tiên tiến vào căn cứ tầng thứ 7 của lần này, lúc ở bên trong phi hành khí Chu Hạo cũng từng gặp anh ta, không ngờ lại trở thành đối thủ đầu tiên của hắn. Chu Hạo, ta có thể hiểu được thực lực của hầu hết những người khác, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về ngươi, không biết thực lực của ngươi như thế nào. Hắc Tháp Mạc nhìn thấy Chu Hạo thì khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười. Nhưng mà, không cần biết thực lực của ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ là người đầu tiên bị ta loại bỏ. Nói thì ai chẳng nói được, Chu Hạo lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Còn chưa bắt đầu mà sân chiến đấu đã tràn ngập không khí căng thẳng. Khá lắm. Hắc Tháp Mạc gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên hung quang, anh ta cầm 4 thanh chiến đao, nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Một phút trôi qua rất nhanh. Bắt đầu chiến đấu. Một giọng nói vang lên. Chu Hạo, đánh đi. Để xem rốt cuộc ai là kẻ khoác lác, vừa dứt lời, Hắc Tháp Mạc đã nhanh chóng lao tới. Mặc dù thân thể anh ta không phải quá vạm vỡ, thế nhưng lại có cảm giác như một ngọn núi lớn. Khí thế mạnh mẽ không gì ngăn cản, Chu Hạo nhanh chóng thi triển thân pháp điện mang, thân thể lập tức trở nên lơ lửng không cố định. Định so thân pháp với ta à, Hắc Tháp Mạc cười to, trong học viện Tinh Lang, không có mấy người có thể so được với tốc độ của ta đâu, thân thể Hắc Tháp Mạc chớp động, thậm chí chỉ lưu lại một luồng tàn ảnh, sau đó đã nháy mắt đi tới trước người Chu Hạo. Những thiên tài của học viện Tinh Lang quả nhiên mạnh mẽ, tốc độ và thân pháp của anh ta còn cao hơn mình một bậc. Chu Hạo tản ra linh hồn, cảm nhận một chút. Thực lực của hắn mạnh mẽ là bởi vì hắn lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa. Nếu như không phải nguyên nhân này thì Chu Hạo cùng lắm chỉ có thể hạ gục được 4 người mấy tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong mà thôi. Những học viên tinh linh cảnh của học viện Tinh Lang cho dù yếu nhất cũng có thể hạ gục được 20 người mấy ở cấp độ này, Chu Hạo dĩ nhiên kém hơn bọn họ. Thử công kích linh hồn xem, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, giống như một mũi tên bắn ra. Ha ha, Chu Hạo, những người có thể tiến vào trong học viện Tinh Lang đều là những người có linh hồn cường đại, công kích linh hồn của ngươi không có tác dụng gì đâu. Hắc Tháp Mạc lạnh lùng nói. Bùm. Trên người anh ta cũng tản ra một luồng linh hồn cường đại, ngăn cản hoàn toàn công kích của Chu Hạo, linh hồn của Hắc Tháp Mạc hoàn toàn không thua kém mình. Chu Hạo cảm nhận một chút. Cũng phải, đến trái đất còn có mấy người hồn thú sư thì trong vũ trụ sẽ có càng nhiều. Hệ Ngân Hà có tận 300.000 hành tinh có sự sống, những người có linh hồn mạnh mẽ nhiều không kể xiết, những người có thể gia nhập học viện Tinh Lang đều là thiên tài trong thiên tài, linh hồn tất nhiên mạnh hơn mình. Xoạt. Chu Hạo nhìn thấy công kích của Hắc Tháp Mạc thì không tiếp tục sử dụng công kích linh hồn nữa. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đâm thẳng về phía Hắc Tháp Mạc, kiếm quang đỏ rực bay tới, gần như trong nháy mắt đã đi tới trước người Hắc Tháp Mạc rồi. Chương 534, nghiền ép hừ. Hắc Tháp Mạc nhìn thấy kiếm quang của Chu Hạo kéo tới thì hừ lạnh một tiếng, anh ta vung bốn thanh chiến đao trong tay lên, bốn luồng đao mang xuất hiện, nhanh chóng tập hợp lại với nhau, đối đầu với công kích của Chu Hạo. Bùm, hai đòn công kích trực tiếp va chạm với nhau, nhưng ngay sau đó, đao gió của Hắc Tháp Mạc lại tùy tiện sụp đổ, kiếm quang của Chu Hạo tiếp tục phóng tới trước mặt anh ta. Cái gì? Hắc Tháp Mạc biến sắc, anh ta không ngờ công kích của mình lại có thể bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy. Anh ta vội vàng vung đao lên ngăn cản. Chiến đao trực tiếp va chạm với kiếm quang. Phục, Hắc Tháp Mạc cảm thấy như có một ngọn núi đập thẳng lên người mình. Anh ta không ngăn nổi, xương cốt bị đánh nát, chiến đao cũng rơi khỏi tay, thân thể Hắc Tháp Mạc bay ngược về sau, hung hăng nện xuống mặt đất. Ầm. Mặt đất truyền đến một tiếng vang nặng nề. Sao có thể như thế được? Hắc Tháp Mạc không tin nổi chuyện này, anh ta vậy mà lại không chịu nổi một đòn công kích của Chu Hạo. Chu Hạo từ phía xa bay tới, lại chuẩn bị vung trường kiếm lên. Ta nhận thua. Hắc Tháp Mạc lập tức hô lên, sắc mặt anh ta vô cùng âm trầm. Mặc dù trong lòng Hắc Tháp Mạc không cam lòng, nhưng cú va chạm vừa rồi khiến anh ta nhận ra được rõ ràng mình không phải đối thủ của Chu Hạo. Nếu như lại chịu thêm một đòn công kích của Chu Hạo nữa thì anh ta rất có thể sẽ tử vong. Nếu như không chịu nhận thua mà bị Chu Hạo đánh chết thì Chu Hạo sẽ không phải chịu bất cứ trừng phạt nào. Chu Hạo thu hồi trường kiếm của mình. Sao có thể mạnh như thế chứ? Ta và Vân Mộng đã từng giao thủ. Dựa vào thực lực của Vân Mộng cũng khó có thể đánh bại ta một cách dễ dàng như vậy, thực lực của Chu Hạo chắc chắn mạnh hơn Chu Hạo, chẳng lẽ hắn là người xếp thứ nhất hệ Ngân Hà? Vẻ mặt của Hắc Tháp Mạc biến hóa không lường, trong lòng anh ta, Vân Mộng sẽ là người xếp thứ nhất hệ Ngân Hà lần này. Thế nhưng sau trận chiến đấu vừa rồi, Hắc Tháp Mạc có thể khẳng định thực lực của Chu Hạo vượt xa Vân Mộng, chiến đấu kết thúc, Chu Hạo thắng một ván, thu được một điểm thắng lợi. Hắc Tháp Mạc nhận được một điểm thất bại. Một âm thanh vang lên, sắc mặt Hắc Tháp Mạc lập tức trở nên vô cùng khó coi, chỉ cần nhận được 5 điểm thất bại là sẽ bị đào thải. Sau khi chiến đấu xong mời rời khỏi sân chiến đấu, tới khu vực nghỉ ngơi, yên lặng chờ tới trận chiến đấu tiếp theo, âm thanh kia lại tiếp tục vang lên. Chu Hạo nhìn về phía một khu vực trống phía xa, nhanh chóng bay đi. Hắc Tháp Mạc cũng bay về phía đó. Khu vực nghỉ ngơi rất lớn. Nơi này có tổng cộng 50 sân chiến đấu, lúc này hầu như đều đang có người chiến đấu. Nếu so sánh với nhóm học viên của Học viện Tinh Lang thì phương diện nào mình cũng thua bọn họ, sức chiến đấu cũng không bằng. Chu Hạo biết khuyết điểm của mình nằm ở đâu. Nếu như hắn không lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa thì hắn có muốn vượt qua giai đoạn đầu của căn cứ tầng thứ nhất cũng khó. Nhưng mà dù sao thì Chu Hạo cũng mới chỉ vào vũ trụ một năm, thời gian huấn luyện không đủ. Nếu như cho hắn thêm mấy năm nữa thì dựa vào tốc độ tiến bộ hiện tại thì cho dù không lĩnh ngộ được bất cứ pháp tắc nào thì Chu Hạo cũng hoàn toàn có cơ hội tiến vào Học viện Tinh Lang. Không biết đối thủ tiếp theo của mình sẽ là ai? Chu Hạo yên lặng vừa chờ đợi vừa suy nghĩ về những khuyết điểm của mình. Thực lực của hắn không đủ, thế nên có thói quen suy nghĩ rất nhiều. Data đã từng nói, những sai lầm mà Chu Hạo từng phạm phải một lần sẽ gần như không tái phạm lần thứ hai. Bên ngoài Thiên Mộc Tinh lúc này đang có 50 video, tương ứng với 50 sân chiến đấu, ngoài ra còn có một bản danh sách, tổng cộng 99 người, xếp từ trên xuống dưới, bên cạnh là điểm thắng lợi và điểm thất bại của bọn họ. Bắt đầu chiến đấu, đám nhóc con này ngông cuồng thật, trước khi chiến đấu còn không quên hăm dọa nhau. Ngông cuồng một chút mới tốt, khi mới bắt đầu tu luyện nhất định phải có tâm lý thẳng tiến không lùi thế này, các vị cường giả pháp tắc cảnh ở bên ngoài xem video, tùy ý bình luận. Vân Mộng lại thắng rồi, không hổ là tinh linh cảnh mạnh nhất hệ Ngân Hà chúng ta, Vân Lam, ngươi bồi dưỡng ra được một thiên tài rồi đó. Mọi người đang nhìn một video một cô gái mặc khải giáp màu tím đang chiến đấu. Cô gái này vừa tấn công hai đòn thì đối thủ đã thất bại, người xếp thứ nhất bản danh sách cũng là Vân Mộng. Ha ha, bình thường thôi. Vân Lam cười nói. Mặc dù như vậy nhưng trong mắt ông ta cũng không giấu được vẻ sung sướng và đắc ý. Người thanh niên kia cũng khá mạnh. Người đứng số 65 hình như là Chu Hạo, Hắc Tháp Mạc thậm chí còn không ngăn nổi một đòn của cậu ta. Bỗng nhiên, Kim Nguyên hô lên. Mọi người lập tức nhìn về một phía. Nơi đó chính là video chiến đấu của Chu Hạo và Hắc Tháp Mạc. Trong video, kiếm quang màu đỏ bay ra, tùy tiện đánh nát đòn công kích của Hắc Tháp Mạc, sau đó rơi trên thân thể anh ta. Chiến đao trong tay Hắc Tháp Mạc rơi xuống, thân thể cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, đập thẳng xuống đất. Đó là... Ánh mắt của Tây Lãng Thành sáng lên, ông ta nhìn công kích của Chu Hạo, dường như phát hiện ra cái gì đó, nhưng lại không quá chắc chắn. Mấy vị cường giả pháp tắc cảnh nhìn Chu Hạo, dường như cũng nhìn ra cái gì, trong mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Diêm Quân. Tây Lãng Thành hô. Đại nhân, một người đàn ông mặc khải giáp từ phía xa lập tức bay tới. Lát nữa sắp xếp Chu Hạo chiến đấu với Lĩnh Vinh. Tây Lãng Thành phân phó. Lĩnh Vinh. Diêm Quân sửng sốt, ngoại trừ Vân Mộng thì Lĩnh Vinh chính là người mạnh nhất học viện Tinh Lan. Mặc dù tốc độ của anh ta không nhanh bằng Vân Mộng nhưng phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ, có thể vượt qua tất cả mọi người cùng cấp. Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu, thế nhưng Diêm Quân vẫn lập tức đồng ý, vâng, đại nhân. Chương 535, kinh hỷ Chu Hạo ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, yên lặng chờ đợi. Chu Hạo, trận chiến thứ hai chuẩn bị bắt đầu, mau vào trong sân chiến đấu số 1. Một giọng nói vang lên, trận thứ hai bắt đầu rồi sao? Chu Hạo đứng dậy, nhanh chóng đi về phía sân chiến đấu. Hả? Lĩnh Vinh. Chu Hạo nhìn thanh niên cường tráng cao tới 7 mét trong sân thì hơi ngẩn người, dáng người Chu Hạo so sánh với thanh niên này đúng là một trời một vực, lực phòng ngự của Lĩnh Vinh rất mạnh, có thể xưng là mạnh nhất trong số những tinh linh cảnh của hệ Ngân Hà, thế mà anh ta lại là đối thủ trong trận thứ hai của mình. Chu Hạo yên lặng nói. Nhưng hắn cũng không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Chu Hạo. Lĩnh Vinh nhìn thấy Chu Hạo thì mặt không cảm xúc. Vũ khí của Lĩnh Vinh là một cây búa rất lớn, nhìn trông rất nặng nề. Bắt đầu chiến đấu, một phút đồng hồ sau, một âm thanh vang lên. Chu Hạo, trận đầu tiên ngươi giành chiến thắng, nhưng trận thứ hai gặp phải ta thì ngươi không thắng được đâu. Giọng nói của Lĩnh Vinh hơi ồm, anh ta tiến về phía trước, mỗi bước đi của anh ta. Mặt đất như rung chuyển. Lúc ở khu vực nghỉ ngơi, bọn họ hoàn toàn có thể điều tra một chút về thực lực của những người khác trong danh sách, thắng lợi của ngươi cũng sắp kết thúc rồi. Chu Hạo lạnh lùng đáp trả. Ha ha, dám nói đấy nhỉ. Ta khuyên ngươi nên nhận thua sớm đi, nếu nhận thua muộn rồi bị ta đánh chết thì cũng không trách ta được đâu, Lĩnh Vinh cười lớn. Bùm. Lĩnh Vinh đạp lên mặt đất. Thân thể anh ta giống như lập tức bộc phát một luồng khí lưu màu vàng. Luồng khí lưu này lập tức bao bọc lấy thân thể anh ta và cả thanh cự phủ của anh ta. Xung quanh thân thể Chu Hạo cũng xuất hiện khí lưu, cố gắng dây dưa giữ chân hắn. Lực trói buộc thật mạnh mẽ. Chu Hạo cảm nhận một chút những khí lưu này, thân thể của hắn giống như nặng nề hơn một chút, kiểu như sa chân vào trong vũng bùn. Vút. Chu Hạo lập tức bay lên không trung. Chu Hạo. Đỡ một búa của ta, giọng nói ồm ồm của Lĩnh Vinh truyền đến, sau đó thân thể của anh ta cũng bay lên không trung, đồng thời bổ thẳng một búa xuống. Công kích dữ dội kèm với khí lưu ập tới người Chu Hạo, đất đai bên dưới thậm chí còn nứt toát ra. Uy lực này còn vượt qua cả tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận được áp lực nặng nề. Vút, Chu Hạo vung trường kiếm lên, một luồng kiếm quang đỏ rực bay ra, dao động tản ra bốn phía. Sau đó kiếm quang nhanh chóng va chạm với cự phủ. Răng rắc, một âm thanh vang lên, sau đó, phủ quang dài gần 100 mét đột nhiên xuất hiện những vết nứt lớn. Chưa tới một giây sau, phủ quang của Lĩnh Vinh đã bị phá hủy, kiếm quang màu đỏ không tính là quá lớn, nhưng lại mang theo uy thế không thể ngăn cản. Dưới đòn công kích của Chu Hạo, khí lưu màu vàng bay tán loạn. Cái gì? Lĩnh Vinh biến sắc, nhìn kiếm quang đang ngày một đi tới bên cạnh mình. Anh ta lập tức vung cự phủ lên để chặn lại, nhưng lập tức cảm nhận được một lực lượng kinh khủng ập tới. Ngăn cản cho ta, Lĩnh Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập tức lớn lên, cả người nổi đầy gân xanh. Nhưng chưa tới một giây sau, trên người anh ta đã xuất hiện những vết rách, máu chảy ra ngoài. Cuối cùng, thân thể của Lĩnh Vinh không chịu đựng nổi, lập tức bay ngược ra ngoài. Phải biết rằng nếu như cưỡng ép chống đỡ công kích thân thể thì áp lực sẽ rất lớn. Vừa rồi nếu như Lĩnh Vinh cố chấp chống đỡ thì chắc chắn thân thể sẽ không chịu được mà nổ tung ngay lập tức. Pháp tắc hệ hỏa, lúc này, bên ngoài Thiên Mộc Tinh, Tây Lãng Thành nhìn chằm chằm Chu Hạo, kinh hỉ nói. Đúng, chắc chắn đó là pháp tắc hệ hỏa. Chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại Lĩnh Vinh có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, chỉ mới là tinh linh cảnh mà đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, thiên phú hệ hỏa của Chu Hạo quá mạnh. Hệ Ngân Hà chúng ta đã bao lâu không xuất hiện được thiên tài như thế này, dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì cho dù không thể tiến vào núi Tinh Lang thì cũng có thể vào học viện Tinh Lang tổng bộ một cách dễ dàng. Mấy vị cường giả pháp tắc cảnh sợ hãi nói, phải biết rằng giai đoạn đầu muốn lĩnh ngộ pháp tắc rất khó. Cường giả linh chủ cảnh lĩnh ngộ được một tia pháp tắc là chuyện bình thường, cường giả nguyệt linh cảnh lĩnh ngộ được một tia pháp tắc là rất hiếm, còn tinh linh cảnh lĩnh ngộ được một tia pháp tắc là cực kỳ hiếm. Một người ngay từ tinh linh cảnh đã có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc chứng tỏ người này có thiên phú cực mạnh về pháp tắc đó, sau này có thể dễ dàng trở thành cường giả pháp tắc cảnh. Đây cũng là lý do tại sao khi lựa chọn thiên tài mọi người đều lựa chọn tinh linh cảnh. Tất nhiên cũng có một số trường hợp từ khi còn là sơ linh cảnh đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Những người đó đoán chừng vừa mới xuất hiện đã được núi Tinh Lang thu nhận để chú tâm bồi dưỡng. Tây Lãng Thành đại nhân, thực lực của Chu Hạo chắc chắn xếp thứ nhất trong số những người tinh linh cảnh của hệ Ngân Hà chúng ta. Các tinh hệ khác có rất nhiều thiên tài, nhưng bất cứ thiên tài nào của bọn họ cũng không ngăn cản nổi một đòn công kích của Chu Hạo. Mấy vị cường giả pháp tắc cảnh nhìn Tây Lãng Thành, trong lời nói tràn ngập vẻ khen ngợi. Ha ha, Chu Hạo này đúng là không tệ. Tây Lãng Thành cười lớn, những phiền muộn lúc trước đều đã bị quét bay, cả hàng tinh hệ mới có được một người tinh linh cảnh có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, bình thường đều xuất hiện ở những tinh hệ cường đại. Hệ Ngân Hà vẫn luôn xếp hạng cuối trong số 3 triệu tinh hệ, Tây Lãng Thành ở hệ Ngân Hà mấy trăm ngàn năm, cũng đã chứng kiến mấy trăm cuộc thi chân thần thu nhận đồ đệ, nhưng hệ Ngân Hà chưa từng xuất hiện một nhân tài như thế này. Chương 536 Thắng liên tục một theo quan điểm của Tây Lãng Thành thì đó chính là một sự sỉ nhục đối với hệ Ngân Hà, bởi vì chắc chắn sẽ có nhiều tinh hệ không biết đến sự tồn tại của hệ Ngân Hà, nhưng bây giờ tình hình đã có cải biến rồi. Mạnh Luân ngu ngốc, lúc trước có cơ hội kết giao với Chu Hạo tốt như vậy mà lại từ bỏ. Mạnh Viêm đứng trong nhóm người, không nhìn được mà mắng thầm một câu, thiên phú như Chu Hạo chắc chắn có thể vào học viện Tinh Lang tổng bộ, sau này có đến tận 50% đột phá đến pháp tắc cảnh. Toàn bộ hệ Ngân Hà mới có được mấy cường giả pháp tắc cảnh cơ chứ, mà Chu Hạo ở học viện Tinh Lang tổng bộ, nói không chừng sau này còn có được những chức vị nhất định. Nếu như có quan hệ tốt với Chu Hạo thì chắc chắn không ai dám trêu chọc Vương Quốc Viêm Tâm bọn họ, nhưng mà trước đây, khi Chu Hạo cầu xin giúp đỡ, Mạnh Luân đã lựa chọn bỏ qua. Mong là sau này Mạnh Luân có thể bù đắp được sai lầm đó, lần trước Chu Hạo xin giúp đỡ, Mạnh Luân không kết nối đồng hồ. Thủ lĩnh đám hộ vệ cũng nói Mạnh Luân đang bế quan, Chu Hạo chắc chắn không biết được tình huống thật lúc đó. Mạnh Viêm nghĩ thầm, trong lúc Mạnh Viêm đang suy nghĩ thì mấy vị cường giả pháp tắc cảnh khác cũng có tâm tư của mình. Trong sân chiến đấu, thân thể to lớn của Lĩnh Vinh nện thẳng xuống đất. Răng rắc, mặt đất phát ra một tiếng vỡ vụn, sau đó lập tức nứt toát về bốn phía. Sao có thể như thế được? Lĩnh Vinh tràn ngập vẻ kinh ngạc, trên người anh ta đều là vết máu. Nhìn qua vô cùng thê thảm, đây là do vừa rồi anh ta đỡ đòn công kích của Chu Hạo, phòng ngự của ta cho dù đối mặt với cường giả Nguyệt Linh cảnh cấp 1 thì vẫn có thể kiên trì được một thời gian ngắn, thế mà lại hoàn toàn không ngăn cản nổi một đòn công kích của Chu Hạo, vừa rồi hoàn toàn là dao động dị năng hệ hỏa. Chỉ mỗi dị năng hệ hỏa đã có thể có uy lực như thế này. Trong lòng Lĩnh Vinh nhanh chóng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhìn tướng mạo của Lĩnh Vinh rất đô con. Nhưng thực ra tâm tư của anh ta cũng rất tinh tế. Chẳng lẽ Chu Hạo đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, bỗng nhiên Lĩnh Vinh nghĩ tới khả năng đó, trong mắt lập tức cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ cái này, anh ta không còn nghĩ ra Chu Hạo có thể sử dụng phương pháp nào khiến kiếm quang có uy lực cường đại như vậy. Vút, Chu Hạo từ phía xa bay tới, nhìn Lĩnh Vinh, hỏi, Lĩnh Vinh, còn muốn chiến đấu không? Ta nhận thua. Vẻ mặt Lĩnh Vinh vô cùng u ám, mặc dù anh ta không cam lòng nhưng vẫn phải nói, anh ta đã bị trọng thương, còn Chu Hạo hoàn toàn không có chút thương tích nào, anh ta không có cơ hội chiến thắng. Chiến đấu kết thúc, Chu Hạo giành được một điểm thắng lợi, tổng cộng có 2 điểm thắng lợi, Lĩnh Vinh giành được một điểm thất bại, tổng cộng 1 điểm thắng lợi 1 điểm thất bại. Một âm thanh vang lên, sắc mặt cả Lĩnh Vinh vô cùng khó coi, trước đó anh ta còn nói mạnh miệng, kết quả lại không đỡ nổi một đòn của Chu Hạo. Hai người bay về phía khu vực nghỉ ngơi. Lĩnh Vinh, ngươi cũng bị thương à? Trên bản danh sách thấy tên của ngươi có kèm một điểm thất bại, ngươi thua rồi. Ở khu vực nghỉ ngơi cũng có mấy người đang ngồi, nhìn thấy Lĩnh Vinh chật vật đi vào thì không nhịn được hỏi. Im miệng, Lĩnh Vinh tức giận hừ một tiếng. Trong lòng Lĩnh Vinh lúc này vô cùng khó chịu, anh ta dạt hết mọi người ra, tự mình bay về một phía, sau đó dừng lại bắt đầu yên lặng chữa thương. Hừ, đã bị thương rồi còn tỏ thái độ như thế. Người chiến đấu với Lĩnh Vinh là Chu Hạo. Mặc dù tính cách của Lĩnh Vinh rất khó ưa, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, phòng ngự càng mạnh hơn, đến cả Vân Mộng cũng khó làm anh ta bị thương. Thế mà vừa rồi ta nhìn Lĩnh Vinh thê thảm như vậy, chắc chắn thực lực của Chu Hạo mạnh mẽ hơn anh ta rất nhiều. Tiếc là không xem được video, không biết Lĩnh Vinh bị đánh bại như thế nào. Mọi người nói xong thì đều nhìn về phía Chu Hạo đang yên lặng chờ đợi ở phía xa, ánh mắt cũng không nhìn được mà xuất hiện vẻ kiêng dè. Thời gian tiếp tục trôi qua, những cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Trận thứ ba, Chu Hạo thắng. Trận thứ tư, Chu Hạo thắng. Trận thứ năm. Nháy mắt đã ba ngày trôi qua, Chu Hạo lại thắng nữa rồi, điểm thắng lợi của hắn bây giờ là 50, công chúa Vân Mộng cũng có 50 điểm thắng lợi. Trong danh sách, chỉ có hai người bọn họ là chưa có một điểm thất bại nào, chúng ta đã biết thực lực của công chúa Vân Mộng từ lâu rồi, chỉ là không ngờ thực lực của Chu Hạo cũng mạnh đến như vậy. Không biết trong hai người bọn họ người nào mạnh hơn, vô số người của hệ Ngân Hà đều đang nhìn bản danh sách. Bọn họ cũng biết đại khái thực lực của những người khác, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Chu Hạo, điều này khiến bọn họ càng ngày càng cảm thấy tò mò về Chu Hạo hơn. Thực lực của Chu Hạo mạnh như vậy, thập thất vương tử Mãnh Luân của Vương quốc Viêm Tâm nhìn Chu Hạo đang xếp thứ hai bản danh sách, vẻ mặt vô cùng khó coi, anh ta rất thích kết giao bạn bè, thế nhưng lại chủ động từ bỏ một người có thiên phú như thế này. Hừ, thực lực của Chu Hạo ở hệ Thiên Hà có thể coi là mạnh, nhưng nếu tính trong các tinh hệ khác thì chắc gì đã mạnh như thế. Mãnh Luân hừ lạnh, bây giờ anh ta chỉ có thể chờ mong Chu Hạo biểu hiện kém, như thế mới chứng minh được mắt nhìn người của anh ta là chính xác. Chương 537, thắng liên tục. Hai những trận chiến đấu diễn ra liên tục khiến mọi người dân của hệ Ngân Hà đều chấn động, nhưng mà lúc này người kích động nhất chính là những người trái đất đang sống ở Huyền Lam Tinh. Chu Hạo mạnh quá. Đã thắng liên tiếp hơn 50 trận rồi, bây giờ những người thất bại 5 trận đã bị đào thải rồi, bản danh sách chỉ còn lại 30 người cuối cùng. Chu Hạo chắc chắn có thể tiến vào top 5, đúng vậy, top 5 chính là đại diện cho 5 thiên tài tinh linh cảnh cường đại nhất hệ Ngân Hà. Nhóm Trương Kiền đều vô cùng xúc động, bọn họ cũng tham gia khảo nghiệm giai đoạn đầu tiên, nhưng tất cả đều bị đào thải rồi, giờ chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Bây giờ xem tình cảnh này thì Chu Hạo hoàn toàn có thể trở thành một trong 5 người đứng đầu hệ Ngân Hà, đại diện cho hệ Ngân Hà đi tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang tham gia tuyển chọn. Thực lực của Tiểu Hạo mạnh như thế rồi sao? Nhóm người Chu gia đóng, Vương Lang sau khi nhìn bản danh sách thì cũng vô cùng vui sướng. Mặc kệ mọi người ở bên ngoài đang nghị luận như thế nào, Thiên Mộc Tinh vẫn đang diễn ra những cuộc chiến đấu. Chu Hạo đứng trong sân chiến đấu, trước mặt hắn lúc này là một thanh niên cao gầy, phía sau còn có đuôi. Chu Hạo, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không lập tức nhận thua đâu, thanh niên cao gầy nói. Sau 3 ngày chiến đấu liên tiếp, bản danh sách chỉ còn lại 30 người, người nào cũng có thực lực cường đại, nhưng thanh niên trước mắt lại trực tiếp thừa nhận mình không bằng Chu Hạo. Trong bản danh sách, chỉ có Vân Mộng và Chu Hạo chưa thua trận nào, còn thanh niên cao gầy trước mặt Chu Hạo đã thua 3 trận rồi, trong đó còn có một trận là bị Lĩnh Vinh hạ gục. Thế nên anh ta biết mình không so được với Chu Hạo. Đến lúc này mọi người đã biết đại khái thực lực của Chu Hạo, những người khác hầu như không ngăn nổi một đòn của hắn. Có người còn đoán Chu Hạo đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, nhưng mọi người cũng chưa xác định được. Cuộc chiến nhanh chóng bắt đầu, thanh niên cao gầy lập tức bùng nổ thực lực của mình, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi đòn công kích của Chu Hạo, nhanh chóng thất bại. Thời gian cứ thế trôi qua, số lượng người bị đào thải càng lúc càng nhiều, bản danh sách chỉ còn lại 25 người. 20 người, 15 người. Hai ngày sau, toàn bộ Thiên Mộc Tinh chỉ còn lại 10 người cuối cùng, Diêm Quân. Tây Lãng Thành hô. Đại nhân. Diêm Quân lập tức bay tới, vô cùng cung kính nói. Giai đoạn tuyển chọn thứ hai sắp kết thúc rồi, bắt đầu công khai video chiến đấu ra bên ngoài. Tây Lãng Thành nói, vâng. Diêm Quân lập tức nhận lệnh. Bọn họ ở đây đều có thể nhìn thấy video. Nhưng có công khai hay không, lúc nào công khai thì đều phải chờ ý tứ của Tây Lãng Thành. Không biết ba người tháp cự, Không Tam, Thủy Nguyên nhìn thấy thực lực của Chu Hạo sẽ có cảm giác như thế nào? Tây Lãng Thành vô cùng vui sướng, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Tháp Cự, Không Tam, Thủy Nguyên chính là ba người phụ trách ba tinh hệ lớn cạnh hệ Ngân Hà. Bên trên Huyền Lam Tinh, người nhà của Chu Hạo đang nhìn bảng danh sách. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay bọn họ vang lên. Cha mẹ, chị dâu, chúng ta có thể xem được video chiến đấu rồi. Chu Nguyệt treo lên. Mau, mau mở ra, Chu Gia Đống, Vương Lan vội vàng nói. Chu Nguyệt nhanh chóng ấn một cái lên đồng hồ, sau đó tìm video chiến đấu của Chu Hạo, không thèm quan tâm đến những video khác. Là cha, Chu Nghị nhìn thân ảnh quen thuộc trong video thì lập tức hô lên. Đồng Dao ôm con trai mình, nhìn Chu Hạo trong video, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Lúc này tất cả mọi người của hệ Ngân Hà đều nhận được tin tức, ai cũng mở video ra xem. Chu Hạo và công chúa Vân Mộng là hai người giữ vững kỷ lục chiến thắng liên tiếp, bây giờ chỉ cần một người thua là kỷ lục đó sẽ bị phá vỡ, không biết hai người này ai có thể giữ vững kỷ lục đến cuối cùng. Công chúa Vân Mộng là thiên tài tinh linh cảnh mạnh nhất hệ Ngân Hà chúng ta, chắc chắn công chúa Vân Mộng sẽ chiến thắng. Ta lại nghĩ là Chu Hạo mới xuất hiện, vô cùng thần bí, nói không chừng có thể thu được thắng lợi sau cùng. Mọi người xem video, bắt đầu bàn tán. Cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu nhưng mọi người đã cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trong sân chiến đấu, Chu Hạo và Vân Mộng đứng ở hai phía. Chu Hạo, lúc trước ta từng gặp ngươi ở bên trong không gian di tích hư huyền, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Vân Mộng nhìn Chu Hạo, người mà lúc trước cô ta không thèm để ý, không ngờ bây giờ lại là đối thủ ngang tầm với cô ta. Có người nói Chu Hạo ngươi đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, để ta xem thử rốt cuộc đó có phải sự thật hay không. Trong tay Vân Mộng lập tức xuất hiện một thanh trường thương màu xanh lam, phía trên còn tản ra dao động. Được thôi. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay. Vút, Vân Mộng vung trường thương lên, một luồng khí lưu màu xanh xuất hiện, sau đó hóa thành hàng trăm mũi tên nước, cứ thế kéo tới Chu Hạo. Vân Mộng rất am hiểu dị năng hệ thủy, cô ta chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ thủy rồi. Giọng nói của Data vang lên. Từ khi Chu Hạo chiến đấu đến giờ, đây là lần đầu tiên Data lên tiếng bình luận. Dị năng hệ thủy rất mạnh sao? Chu Hạo nhanh chóng cảm nhận, hàng trăm mũi tên nước kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ, gần như không thể nào phá hủy được. Vân Mộng có thể trở thành thiên tài tinh linh cảnh số một hệ Ngân Hà thì không cần nghĩ cũng biết thiên phú mạnh cỡ nào. Xoạt! Chu Hạo vung trường kiếm lên, kiếm quang màu đỏ bay ra, xen lẫn khí tức nóng bỏng, hỏa diễm lập tức cháy bùng lên. Bao phủ lấy một phạm vi khổng lồ. Sau đó, mũi tên nước và kiếm quang nhanh chóng va chạm với nhau, một bên màu xanh một bên màu đỏ. Chương 538, thứ nhất. Bùng. Âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên. Sau đó, những mũi tên nước lập tức bị lửa làm tan chảy, còn kiếm quang màu đỏ gần như không giảm bớt chút khí thế nào, tiếp tục lao về phía trước. Sắc mặt của Vân Mộng lập tức biến hóa, không ngừng thi triển công kích. Nhưng căn bản không ngăn cản nổi, thân thể cô ta cũng nhanh chóng lùi lại, thậm chí còn lùi đến tận khu vực nghỉ ngơi. Xoạt! Chu Hạo vung trường kiếm lên, chuẩn bị công kích lần thứ hai. Ta nhận thua, Vân Mộng lập tức lên tiếng, nhìn hỏa diễm biến mất thì cũng thu hồi trường thương, ngươi quả nhiên đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa, khi cô ta đối diện với kiếm quang này thì hoàn toàn không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Mọi người của hệ Ngân Hà đang quan sát video, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ cứ nghĩ trận chiến này sẽ vô cùng kịch liệt, thế nhưng không ngờ toàn bộ quá trình chỉ mất mấy giây đã kết thúc. Khủng khiếp quá, dưới đòn công kích của Chu Hạo, Vân Mộng hoàn toàn không có cách nào đánh trả. Sau mấy giây im lặng, mọi người lập tức bùng nổ. Lợi hại quá, chỉ một chiêu mà đã có thể đánh bại công chúa Vân Mộng thiên tài tinh linh cảnh số một hệ Ngân Hà. Vừa rồi công chúa Vân Mộng nói Chu Hạo đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa rồi, chắc chắn là như thế, nếu không thì lực công kích của Chu Hạo không thể nào đạt được trình độ kinh khủng như thế, mới chỉ ở cảnh giới tinh linh cảnh mà đã có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Người tinh linh cảnh lĩnh ngộ được một tia pháp tắc gần nhất của hệ Ngân Hà chúng ta cũng đã xuất hiện từ tận 7 triệu năm trước, những tinh hệ khác cho dù có mạnh thế nào thì cũng không có được mấy người mới chỉ tinh linh cảnh đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, Chu Hạo có thể dễ dàng vượt qua bọn họ. Vô số người trong hệ Ngân Hà đều hoan hô. Bọn họ cũng biết đến tình hình của những tinh hệ xung quanh hệ Ngân Hà. Lúc trước, bọn họ luôn bị những tinh hệ đó chê là thực lực yếu, bây giờ Chu Hạo xuất hiện, bọn họ có thể đi chơi ngược lại những tinh hệ đó rồi. Thiên tài nhiều thì làm sao chứ, hệ ngân hà chúng ta còn có thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc đây này. Hà Gục Vân Mộng, thực lực của anh trai chắc chắn mạnh nhất hệ ngân hà. Chu Nguyệt nghe thấy Vân Mộng nhận thua thì vui vẻ nói, nhóm người Chu Gia Đống và những người trái đất khác cũng vô cùng xúc động. Lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Sao có thể như thế được? Mãnh Luân nhìn video trước mặt, không dám tin vào chuyện này. Bây giờ thực lực của anh ta là Nguyệt Linh Cảnh, nhưng chưa lĩnh ngộ được bất cứ tia pháp tắc nào. Thế mà Chu Hạo mới chỉ vào Tinh Linh Cảnh đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa. Không được, nhất định phải gây dựng lại mối quan hệ với Chu Hạo. Trong mắt Mãnh Luân lóe lên một tia ghen ghét, nhưng nhanh chóng bị anh ta đè nén xuống tận đáy lòng. Bây giờ anh ta phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với Chu Hạo. Mới chỉ ở Tinh Linh Cảnh mà đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc, tương lai của Chu Hạo chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Bên ngoài Thiên Mộc Tinh, nhóm Chu Hạo và Vân Mộng ra ngoài, bọn họ chính là năm người cuối cùng rời khỏi Thiên Mộc Tinh. Chu Hạo, Vân Mộng, Lĩnh Vinh, Không Sa Nguyên, Ba Khắc, mời đi bên này, Diêm Quân nói, thái độ rõ ràng khá hơn lúc trước rất nhiều. Năm người này sẽ đại diện hệ ngân hà tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang tiến hành tuyển chọn. Nói không chừng sẽ có người nào được các nhân vật lớn coi trọng rồi thu làm đệ tử. Mặc dù đây là cuộc thi đấu để chân thần thu nhận đệ tử, nhưng tổng bộ đế quốc Tinh Lang là nơi các cường giả chân chính tụ tập, cường giả bản nguyên cảnh cũng ở đó rất nhiều. Những người này có thể không lọt được vào mắt của chân thần La Nguyên, nhưng lại được những cường giả khác coi trọng. Mỗi một lần chân thần thu nhận đệ tử thì đều có không ít người may mắn được những cường giả bản nguyên cảnh thu nhận làm đệ tử. Không nói những chuyện khác, trong năm người này thì Chu Hạo rất có khả năng sẽ tiến vào học viện Tinh Lang tổng bộ, thành tựu sau này không nói hết được, chỉ cần hắn không tử vong thì chắc chắn càng lúc càng vươn xa. Cường giả pháp tắc cảnh. Nhóm người Chu Hạo được Diêm Quân dẫn tới một khu vực, nơi này có rất nhiều cường giả. Chu Hạo liếc mắt một cái đã nhìn thấy nhóm người Lăng Diệt, Vân Lam. Nhưng mà lúc này bọn họ đều đứng sau lưng một vị lão giả, vị này là Tây Lãng Thành đại nhân phụ trách phân bộ hệ ngân hà của đế quốc Tinh Lang. Diêm Quân nói. Bái kiến Tây Lãng Thành đại nhân, nhóm người Chu Hạo cung kính nói, ha ha, biểu hiện của các ngươi khá lắm. Tây Lãng Thành rõ ràng là vô cùng cao hứng, ông ta cười híp mắt, nhìn về phía Chu Hạo, nhất là Chu Hạo, mới chỉ là tinh linh cảnh nhưng đã có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Đây chính là may mắn của hệ ngân hà chúng ta, nhóm bốn người Vân Mộng nghe thấy như thế thì không nói gì thêm. Nếu như nói về thiên phú và thực lực thì bọn họ đúng là kém xa Chu Hạo, Tây Lãng Thành cũng chỉ quan tâm đến Chu Hạo, vừa rồi là thuận miệng khen ngợi bọn họ một câu mà thôi. Chu Hạo rất mạnh, là thiên tài hiếm có khó tìm của hệ ngân hà chúng ta, lần này tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang tỷ thí chắc chắn sẽ không làm hệ ngân hà chúng ta mất mặt. Vân Lam khích lệ nói. Trong lòng ông ta thực ra cảm thấy vô cùng khó chịu, con gái ông ta vốn là người mạnh nhất hệ ngân hà, thế mà bây giờ lại bị hào quang của Chu Hạo che mất. Chu Hạo, nghe nói ngươi và tiểu tử Mãnh Luân nhà ta là bạn bè. Đây đúng là may mắn của Mãnh Luân. Mãnh Viêm nghe Vân Lam nói xong thì cũng đi tới nói chuyện với Chu Hạo. Lão hồ ly này, mấy người khác nhìn Mãnh Viêm, ai cũng thầm mắng một câu. Chương 539 Chủ của trái đất. Thực ra lúc trước bốn vương quốc lớn và mấy gia tộc lớn đều có không ít người gặp Chu Hạo ở trong di tích hư huyền, cũng biết Mãnh Luân và Chu Hạo có quen biết. Chu Hạo ứng phó với vài vị cường giả pháp tắc cảnh, còn chuyện Mãnh Viêm vừa nói thì Chu Hạo hoàn toàn không có phản ứng gì. Hắn biết rõ con người thật của Mãnh Luân, thế nên từ lâu đã cho Mãnh Luân vào danh sách đen trong lòng mình rồi. Có một số người bạn có thể giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, nhưng cũng có một số người bạn khi hoạn nạn thì không thèm để ý đến hắn. Những người bạn như vậy không có cũng chẳng sao, tất nhiên Chu Hạo hiểu rõ là được rồi, hắn tất nhiên sẽ không phản bác lại lời nói của Mãnh Viêm trước mặt mọi người. Ồ, còn có chuyện này nữa à? Tây Lãng Thành nghe Mãnh Viêm nói thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, những cường giả khác pháp tắc cảnh khác cũng khen ngợi Chu Hạo không ngớt, thái độ ôn hòa nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống như là chủ nhân của mấy chục ngàn hành tinh có sự sống, đây chính là những điểm tốt cho thiên phú mang lại. Đây là lệnh bài tư cách của các ngươi. Một năm nữa ta sẽ dẫn các ngươi tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang tham gia tuyển chọn, Tây Lãng Thành lấy 5 chiếc lệnh bài ra, đưa cho nhóm người Chu Hạo. Nếu có gì nguy hiểm thì các ngươi cứ trực tiếp bóp nát lệnh bài. Nếu có người dám ra tay với các ngươi thì toàn bộ đế quốc Tinh Lang sẽ đồng loạt truy sát kẻ đó. Vâng. Nhóm người Chu Hạo nhận lấy lệnh bài, trong mắt tràn ngập vui mừng, có được lệnh bài cũng tương đương với việc sống trong sự bảo vệ của đế quốc Tinh Lang. Vất vả lắm mới tuyển chọn được những thiên tài này, đế quốc Tinh Lang tất nhiên sẽ không để bọn họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi đến từ hành tinh nào? Căn cứ vào quy định lần này, 5 người đứng đầu có thể trực tiếp trở thành chủ nhân của hành tinh của mình, hơn nữa không phải giao nộp bất cứ phí quản lý nào. Tây Lãng Thành đột nhiên hỏi, Tây Lãng Thành đại nhân, ta đến từ một hành tinh có sự sống rất xa xôi của hệ Ngân Hà. Hành tinh của ta lúc trước vẫn ở trong trạng thái phong bế, gần đây chúng ta mới biết đến vũ trụ, Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Chu Hạo không có khả năng che giấu trước mặt những người này, hơn nữa chuyện trái đất sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra mà thôi. Ồ! Mới tới vũ trụ, Tây Lãng Thành ngạc nhiên. Nhưng mà trước kia đúng là cũng có một số chuyện tương tự, có một số hành tinh nằm ngoài sự phát triển của vũ trụ, một thời gian rất lâu sau thì các cường giả ở hành tinh đó mới phát hiện ra, sau đó lần lượt tiếp xúc với vũ trụ. Được rồi, Chu Hạo, lát nữa ngươi cùng ta tới Mộc Đốn Tinh một chuyến. Ngươi có thể làm chủ nhân của hành tinh đó của ngươi. Tây Lãng Thành cười nói, nghe được lai lịch của Chu Hạo, ông ta dường như càng thêm nhiệt tình. Tây Lãng Thành đại nhân đúng là rất coi trọng Chu Hạo. Vài vị cường giả pháp tắc cảnh nói, nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Những hành tinh bình thường thoát ly khỏi sự phát triển của vũ trụ thì đều có thực lực rất yếu, thế mà Chu Hạo lại vẫn có thể lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa. Điều này chứng minh thiên phú hệ hỏa của Chu Hạo vô cùng nghịch thiên. Nếu như Chu Hạo từ nhỏ đã sống trong vũ trụ thì chắc chắn còn lĩnh ngộ sớm hơn nữa. Được rồi, mọi người giải tán đi, một năm sau gặp lại. Tây Lãng Thành nhìn mọi người, nói. Vâng, tất cả mọi người đều cung kính. Chu Hạo, ngươi đi theo ta. Tây Lãng Thành lấy phi hành khí của mình ra, đưa Chu Hạo rời khỏi nơi này. Mộng Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Vân Lam vẫy tay với con gái mình, những người khác cũng lần lượt rời đi. Mộc Đốn Tinh, phân bộ hệ Ngân Hà của đế quốc Tinh Lang, Chu Hạo tiên sinh, trái đất đã được đăng ký xong xuôi, bây giờ ngài chính là chủ nhân của trái đất. Có quyền quản lý vô hạn, một cô gái xinh đẹp, có tai nhọn cung kính nói, sau đó đưa cho hắn một tập tài liệu. Cô gái này không cung kính không được, cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong Tây Lãng Thành đang đứng ngay bên cạnh Chu Hạo, cảm ơn. Chu Hạo nói. Chu Hạo cầm tập tài liệu, trong lòng vô cùng xúc động. Khi mới gia nhập hệ Ngân Hà, Chu Hạo chỉ sợ người khác biết đến sự tồn tại của trái đất. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành thiên tài tinh linh cảnh cường đại nhất hệ Ngân Hà, được Tây Lãng Thành coi trọng, đến cả quốc chủ của 4 vương quốc lớn đều muốn tạo dựng quan hệ với hắn. Hắn sắp sửa tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang tham gia tuyển chọn, nếu không được thì cũng có thể tiến vào học viện Tinh Lang tổng bộ. Chắc chắn không có thế lực nào của hệ Ngân Hà dám đối phó với trái đất, bây giờ trái đất đã không còn mối lo gì nữa, cho dù bị bại lộ cũng không sao. Chu Hạo vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Bây giờ cuối cùng đã tìm được rồi, trái đất đúng là xa xôi thật, chẳng cách lại tách khỏi vũ trụ. Tây Lãng Thành cười. Cảm ơn Tây Lãng Thành đại nhân. Chu Hạo mỉm cười nói lời cảm tạ, Tây Lãng Thành cũng cười nói, Chu Hạo, phải là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hả? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia nghi hoặc, chương 540, khuyết điểm Tây Lãng Thành cười nói, một tinh hệ bồi dưỡng ra được thiên tài. Nếu như thiên tài đó trưởng thành thì tinh hệ này sẽ nhận được rất nhiều ban thưởng. Ngươi nói xem, thế có phải là chúng ta nên cảm ơn ngươi không? Tất nhiên là ngươi cũng sẽ được ban thưởng, nhưng mà phải chờ đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc đã. Ta cũng được ban thưởng sao? Chu Hạo ngạc nhiên. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Còn một năm nữa, ngươi cố gắng tu luyện, tranh thủ thời gian nâng cao thực lực để lúc tuyển chọn đạt được thứ hạng cao nhất có thể. Đế quốc không bao giờ keo kiệt tài nguyên với thiên tài đâu. Tây Lãng Thành cười nói. Ừm. Chu Hạo gật đầu. Hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó Chu Hạo rời khỏi nơi này, trở về Huyền Lam Tinh, Tiểu Hạo về rồi. Chu Gia Đống và Vương Lang rất vui vẻ. Anh, bây giờ anh là người xếp thứ nhất hệ Ngân Hà đấy. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Chúc mừng cậu, Chu Hạo. Nhóm Trương Kiện cũng nhanh chóng chúc mừng. Chu Hạo nhìn mọi người, mỉm cười nói, báo cho mọi người một tin tức tốt, trái đất đã đăng ký tiến nhập vào đế quốc Tinh Lang, còn được phân cho tôi quản lý. Bây giờ người trái đất chúng ta không cần phải che giấu nữa, cho dù chúng ta nói ra thân phận của mình là người trái đất cũng không vấn đề gì. Thế thì tốt quá rồi, chúng ta không cần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi như trước nữa. Nhóm người Trương Kiền vô cùng vui mừng, lúc trước bọn họ hành tẩu ở hệ Ngân Hà chỉ sợ chọc phải nhân vật cường đại nào đó, làm ảnh hưởng đến trái đất thì nguy to. Bây giờ trái đất đã thuộc về Chu Hạo, dựa vào tiềm lực của Chu Hạo thì cho dù có là bốn vương quốc lớn trong hệ Ngân Hà cũng không dám đối phó với trái đất, kết quả như thế này cũng không tệ. Chu Hạo nhìn mọi người đang vô cùng hào hứng trước mặt thì áp lực trong lòng cũng giảm bớt một chút, hắn ở hệ Ngân Hà không ngừng cố gắng nâng cao thực lực chính là để có thể bảo vệ trái đất, bây giờ hắn đã có thể làm được bước đầu tiên rồi. Tất nhiên là bây giờ Chu Hạo mới chỉ dựa vào đế quốc Tinh Lan chứ chưa phải dựa vào thực lực của mình. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ba ngày sau, Chu Hạo rời khỏi Huyền Lam Tinh, đi tới Mộc Đốn Tinh. Chu Hạo, thời gian tiếp theo ngươi định ở trong mật thất huấn luyện à? Đa ta hỏi, Chu Hạo gật đầu, mặc dù lần này ta giành được hạng nhất, nhưng hoàn toàn là dựa vào lĩnh ngộ được một tia pháp tắc hệ hỏa chứ sức chiến đấu tự thân của ta vẫn rất yếu. Nếu như không sử dụng pháp tắc hệ hỏa thì không cần nói đến học viện Tinh Lan, đoán chừng bất cứ học viên của những học viện của bốn vương quốc lớn kia cũng có thể tùy tiện đánh bại ta. Chu Hạo biết thực lực của mình. Nếu như có một vị thiên tài tinh linh cảnh nào cũng lĩnh ngộ được một tia pháp tắc chiến đấu với hắn thì chắc chắn hắn sẽ thua. Theo như những gì Data nói thì mỗi lần đế quốc Tinh Lan tổ chức cuộc thi chân thần thu nhận đồ đệ thì đều có tận mấy thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc tham gia, dùng thực lực hiện tại của hắn thì chắc chắn sẽ xếp cuối cùng. Bây giờ vẫn còn thời gian một năm, Chu Hạo quyết định chuyên tâm tu luyện nâng cao thực lực của mình. Đến rồi. Chu Hạo nhìn về phía lối ra của truyền tống trận. Nhìn kìa, đó là Chu Hạo, thiên tài tinh linh cảnh đã lĩnh ngộ được một tia pháp tắc của hệ Ngân Hà chúng ta. Ta có một người bạn ở tinh hệ Kim Ma, lúc trước tên đó cứ chế giễu hệ Ngân Hà chúng ta không có thiên tài kiệt xuất. Kết quả là Chu Hạo xuất hiện, ta lập tức chế giễu tinh hệ Kim Ma của bọn họ không có thiên tài tinh linh cảnh đột phá một tia pháp tắc như chúng ta. Chu Hạo vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh. Nhưng bọn họ chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám tới gần hắn, dù sao thì thời gian của Chu Hạo quý giá hơn thời gian của bọn họ rất nhiều. Thành người nổi tiếng mất rồi. Chu Hạo nhìn bốn phía, khẽ lắc đầu. Bây giờ hắn đi tới nơi nào cũng bị người khác chú ý, nhưng mà Chu Hạo cũng không để ý, hắn nhanh chóng đi tới sân huấn luyện bên cạnh học viện Tinh Lan. Nhìn kìa, là Chu Hạo tới sân huấn luyện của chúng ta, có gì lạ đâu. Trước kia ta ở trong sân huấn luyện nhìn thấy Chu Hạo không biết bao nhiêu lần. Những thanh niên đang huấn luyện lập tức vô cùng kích động. Ha ha, Chu Hạo, ngươi đến rồi à, chuẩn bị vào trong không gian mật thất huấn luyện sao? Ba Lăng tươi cười đi ra chào đón. Trong mắt ông ta không giấu được vẻ khiếp sợ, chỉ trong một thời gian ngắn, thế mà Chu Hạo đã trở thành thiên tài chói mắt nhất hệ Ngân Hà. Ngoài khiếp sợ thì Ba Lăng càng hưng phấn hơn. Mối quan hệ giữa ông ta và Chu Hạo không tệ, lúc trước ông ta còn giúp đỡ Chu Hạo. Có phần ân tình này, sau này ông ta có gặp phải chuyện gì phiền toái, nói không chừng có thể nhờ Chu Hạo giải quyết, đúng vậy, huấn luyện viên Ba Lăng. Chu Hạo gật đầu. Ba Lăng tươi cười, đi vào đi. Chu Hạo chăm chỉ thật, vừa mới giành được hạng nhất hệ Ngân Hà đã lập tức tới đây huấn luyện. Một tháng trước ta vẫn luôn ở nơi này, ta thấy Chu Hạo cũng ở trong mật thất một tháng. Đúng là một tên cuồng tu luyện, đúng vậy, ta cảm thấy thực lực Chu Hạo cường đại như thế không chỉ là do thiên phú đâu,